Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 646, ngày cưới đáng đợi. Lạc Khải đem nữ nữ ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng, rất ôn nhu, hắn là sao mà may mắn, có thể một lần nữa trở lại chân chính thuộc về mình thế giới. Một lần nữa tìm về nữ nhi. Hắn biết mình sinh mệnh trong thực không thể không có nữ nữ, mà nữ nữ lại là như thế nhu thuận cùng hiểu chuyện. Dán La Khải lồng ngực, nữ nữ hỏi, ba ba, ngươi có phải hay không muốn cùng Mạc Lam A-di kết hôn? Ếch, chấm ngoặc kép, La Khải không nghĩ tới nữ nữ sẽ hỏi suất như thế trực tiếp hỏi đề. Còn là thẳng thắn thành khẩn hồi đáp. Ta ý định trước với ngươi Mạc Lam A-di đính hôn. Sau đó qua 1-2 năm lại kết hôn. Nữ nữ nghiêng đầu lại. Cười hỏi. Vậy ta là có thể hay không đương hoa đồng a? Nàng nhìn trong TV kết hôn. Đều có hoa đồng nâng tân nương áo cưới. Cảm giác rất có ý tứ bộ dáng. Đương nhiên có thể. Chấm ngoặc kép. La Khải cười nói. Đến lúc đó liền từ ngươi đến nhờ Mạc Lam A-di áo cưới. Ừ, chấm ngoặc kép, nữ nữ gật gật đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mơ ước. Nàng lại hỏi, vậy ba ba, ngươi có thể hay không cùng Mạc Lam A-di sanh con? Cho ta sinh cái đệ đệ muội muội a. Vấn đề này, La Khải có chút mồ hôi. Hỏi, vậy ngươi muốn đệ đệ, còn là muội muội? Ừ, chấm ngoặc kép, nữ nữ cảm thấy làm khó, chăm chú suy nghĩ một chút hồi đáp, còn là muội muội a, tưởng giai kỳ có cái muội muội, năm nay 3 tuổi cùng nàng vừa vặn, ta bàn Vương Linh Linh có cái đệ đệ, nói đệ đệ chuyên môn cùng nàng đoạt đồ chơi, chấm ngoặc kép, hảo ba, La Khải đem mồ hôi bôi, vấn đề này chúng ta về sau lo lắng nữa. Ba ba trước dẫn ngươi đi sung sướng đại thế giới chơi. Hảo a, từ nữ nữ miệng ở bên trong lấy được khẳng định trả lời. Lần nữa xác định nàng là thực nguyện ý để cho Mạc Lam đương chính mình mama. La Khải tâm cuối cùng là triệt để an tâm. Hắn lái xe mang theo nữ nữ chạy tới yến ngoại ô sung sướng đại thế giới. Cùng nàng tại nơi này chơi trọn một ngày thời gian. Thẳng đến lúc chạng vạng tối mới mang nàng đi Lý Mộng Như trong nhà. Đem nữ nữ gửi tại Lý Mộng Như bên kia. La Khải lại đi đến ước định địa điểm tốt cùng Thiệu Mạn Lệ gặp mặt. Thương nghị hắn cùng Mạc Lam đính hôn công việc. Thiệu Mạn Lệ định ngày hẹn địa phương tại một nhà cao cấp nhà hàng. Đính cái bao xương. Đường La Khải tại nhà hàng nhân viên tạp vụ dưới sự hướng dẫn đi tới nơi này đang lúc bao xương. Thời điểm, phát hiện mình tương lai mẹ vợ đã đến, Mạc Lam cũng ở, mặc dù không có muộn, nhưng La Khải còn là áy náy địa đối với Thiệu Mạn Lệ nói. A Di, để cho ngài đợi lâu, không có liên quan, chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ khẽ mỉm cười nói. Chúng ta cũng là vừa vặn qua, nàng chỉ mình phía bên phải trung niên nam tử nói, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là đệ đệ của ta, Mạc Lam cậu Thiệu Cường. Đối phương cười ha hả địa đứng dậy, chủ động hướng La Khải vươn tay. Xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lúc này cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. La Khải vội vàng cùng hắn nắm chặt tay. Thiệu tiên sinh ngài khỏe chứ? Lần đầu gặp mặt, kính xin chiếu cố nhiều hơn. Mạc Lam vị này cậu. La Khải ngược lại là nghe bạn gái từng nói qua, nhưng không có bao nhiêu lời hữu ích, nói hắn cùng Mạc Hiểu Thần là đồng dạng ăn chơi thiếu gia. Tinh thông sống phóng túng kiêm chức phá sản, lần đầu tiên gặp mặt, La Khải đối với Thiệu Cường ấn tượng kỳ thật cũng không tệ lắm. Bởi vì người sau không có bày cái gì dài bối cái giá đỡ. Nụ cười chân thành lời nói dễ thân. Làm cho người ta rất dễ dàng sản sinh hảo cảm. Bảo ta Thiệu tiên sinh cũng quá khách khí. Chấm ngoặc kép, Thiệu Cường giả bộ khó chịu nói. Ngươi bây giờ có thể là chúng ta Thiệu gia con rể à? La Khải nhịn không được cười lên. đổi giọng gọi nói, cậu, cái này đúng, chấm ngoặc kép. Thiệu Cường vui mừng chụp Nhan Khai mở, nói, kỳ thật thực nếu nói về, ta cậu đối với ngươi không có cái gì có thể chiếu cố. Ngược lại là lúc sau còn phải dựa vào ngươi chiếu cố nhiều hơn. Thiệu Cường nói là MS, Trung Hoa, đầu tư quỹ ngân sách công ty, bỏ vốn 2 ước mua xuống Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật 10% cổ phần sự tình. Bởi vì hắn tại MS bên trong có được 12.5% cổ phần, mặc dù nói ra thế bất phàm, bất quá khoản này đầu tư đối với Thiệu Cường mà nói cũng là hạ vốn gốc. Bản thân hắn có thể triệu tập tài chính cũng không nhiều. Vạn nhất nếu thiệt thòi vậy khẳng định có rưng rưng nước mắt. Nhưng tình huống như vậy trên cơ bản không có khả năng phát sinh. Bởi vì hiện tại Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật đánh giá giá trị so với A Luân đầu tư bỏ vốn thời điểm phát triển có gấp 2-3 lần. Hắn nếu như hiện tại nguyện ý ném mất MS cổ phần, tối thiểu có thể lợi nhuận mấy ngàn vạn trở về. Bất quá Thiệu Cường cũng không có ngu như vậy. Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật nắm tay sản phẩm Khoái Âm App đang hòa bảo, có dẫn dắt Internet giải trí hướng gió thế, không để tăng trưởng tiềm lực to lớn, uống nhầm thuốc mới có thể ở thời điểm này bán đi. Cho nên hắn nhìn La Khải, không chỉ là nhìn ngoại sinh nữ tế, lại càng là nhìn một gốc cây diêu tiễn thụ, chỉ có bao gồm Thiệu Cường ở trong rất ít người biết. La Khải mới là Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật linh hồn hạch tâm cùng chân thực khống chế người. Không có hắn lại không có Khoái Âm đản sinh. Thiệu Cường đối với La Khải nhiệt tình, không phải là không có nguyên nhân. La Khải cười nói, cậu quá khách khí, ta thì không dám a. Thiệu Cường ha ha cười cười, lại cho La Khải giới thiệu ngồi tại bên cạnh mình nữ tử. Đây là ngươi mợ. La Khải nhanh chóng gọi, mợ ngài khỏe. Thiệu Cường thê tử khẽ mỉm cười nói, xin chào, ta là Trần Hiểu Oanh. Trần Hiểu Oanh hơn 30 tuổi bộ dáng, dung mạo có chút mỹ lệ, bất quá xem ra rất khôn khéo bộ dáng, không giống với Thiệu Cường tự tới quen thuộc thân mật. Nàng nhìn La Khải trong ánh mắt mang theo xem kỹ ý vị. Một phen giới thiệu qua đi, mọi người một lần nữa ngồi xuống. Thiệu Cường chiêu hô phục vụ viên mang thức ăn lên, La Khải tự mình cho mấy vị trưởng bối rót trà mới nước. Thiệu Mạn Lệ nhìn ở trong mắt, nội tâm thật hài lòng. Nàng mở miệng hỏi, La Khải, lần này thỉnh ngươi qua nguyên nhân, Lam Lam đã nói với ta à? Là a di, chấm ngoặc kép. La Khải nhìn Mạc Lam nhất nhãn, hai người ánh mắt tương đối, trong đôi mắt đều là nhu tình mật ý. Mạc Lam đều nói với ta, ta nghĩ chuyện này liền bởi ngài làm chủ a. Ngài nhìn lúc nào phù hợp, vậy thì cái gì thời điểm xử lý? Thiệu Mạn Lệ hỏi, vậy ngươi người nhà ý kiến đâu này? La Khải giải thích nói, ta cùng người trong nhà cũng nói qua, phụ mẫu ta ý tứ cũng giống như vậy, vốn chuyện này hẳn là để cho người nhà của ta qua cùng ngài thương lượng. Bất quá hắn nhóm để ta quyết định, sau đó đến lúc đó tới nữa bái phỏng ngài cùng bá phụ. Mạc Lam nói cho hắn biết, hắn ngay tại trước tiên cho mẫu thân gọi điện thoại, La Khải mẹ tự nhiên là rất vui vẻ, dựa theo nàng ý tứ chỉ cần có thể tương Mạc Lam cưới vào cửa. Kia cái khác không có cái gì quan hệ, trước đính hôn cũng tốt, đính liền an tâm, vậy cũng có thể, chấm ngoặc kép. Thiệu Mạn Lệ gật gật đầu, La Khải trong nhà tình huống nàng đều là rõ ràng. Cảm giác La Khải cha mẹ vẫn rất thông tình đạt lý. Tương lai hai bên giữa sản sinh mâu thuẫn tính khả năng rất thấp. Ta làm cho người ta tuyển 2 cái thời gian. Chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ nói, một cái là tháng 7 số 12, một cái là tháng 9 số 3. Ngươi xem cái nào phù hợp. Tháng 7 số 12, chấm ngoặc kép, La Khải trầm ngâm nói. Ta không biết cùng Mạc Lam có thể hay không đập hết hí. Còn là tháng 9 số 3 bảo hiểm điểm. Tháng 9 số 3 không sai. Chấm ngoặc kép, Thiệu Cường cũng gia nhập thảo luận.